Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 919, chương 919, tốt nhất hiếm thấy ngoại nhân. 2. Dương Linh, người này Tống Hữu Mạn không biết, nhưng lại biết, Dương Linh, nữ, 23 tuổi, là Hàn Chi Cẩn đối tượng hẹn hò. Xác thực nói, là Hàn gia hiện tại đã ngầm thừa nhận, Hàn Chi Cẩn chuẩn vị hôn thê. Nàng sở dĩ sẽ nhận biết Hàn Chi Cẩn cái này đối tượng hẹn hò, vẫn là nàng một lần cuối cùng đi bệnh viện làm sinh kiểm lúc, vừa lúc đụng phải Hàn Chi Cẩn bồi tiếp một nữ hài tới làm kiểm tra. Từ nữ hài kia tự giới thiệu bên trong, biết nàng gọi Dương Linh. Yên lặng sau Hàn Chi Cẩn không có nhận Dương Linh điện thoại, nhưng Dương Linh cũng không hết hy vọng, tiếp tục đánh. Liên tục đánh 2-3 lần về sau, Hàn Chi Cẩn rốt cục cầm điện thoại, đứng dậy đi ra phòng bệnh. Tống Hữu Mạn trên mặt từ đầu đến cuối đều không có gì quá lớn biểu tình biến hóa. Nàng buông thõng mắt, giống như là căn bản không thấy được có người một mực cho Hàn Chi Cẩn gọi điện thoại. Thẳng đến Hàn Chi Cẩn mang tới cửa phòng bệnh, nàng mới quay đầu xuyên thấu qua cửa sổ hướng hành lang nhìn lại. Hàn Chi Cẩn dựa bệ cửa sổ, giơ điện thoại, khẽ cúi đầu nghe điện thoại, cũng không biết Dương Linh nói chút gì. Hàn Chi Cẩn một mực gật đầu, đại khái 2-3 phút sau, Hàn Chi Cẩn tựa như là nói cái, tốt, chữ. Liền đem điện thoại từ bên tai cầm xuống tới, tại hắn ngẩng đầu, hướng trong phòng bệnh xem ra trước đó, Tống Hữu Mạn vượt lên trước thu hồi ánh mắt. Nhìn về phía hài nhi trong Dương Bảo Bảo, không đầy một lát, cửa phòng bệnh liền bị một lần nữa đẩy ra. Hàn Chi Cẩn vừa đi vào đến, Tống Hữu Mạn liền ra tiếng, ngươi còn không có ăn cơm chiều đi, về sớm một chút đi, ta tại bệnh viện, cũng không tiện, liền không lưu ngươi ăn cơm tối. Hàn Chi Cẩn không nghĩ tới mình ra ngoài nhận cú điện thoại. Trở lại Tống Hữu Mạn liền bắt đầu hạ lệnh trục khách. Hắn ngẩn người, qua vài giây đồng hồ mới lên tiếng. Vậy ta hôm nào trở lại thăm ngươi? Tống Hữu Mạn cười ngẩng đầu nhìn một chút Hàn Chi Cẩn. Không cần, bệnh viện có y tá chiếu cố. Qua ấy ngày ta liền đi trong tháng trung tâm. Bên kia nói, vì bảo bảo khỏe mạnh cân nhắc, tốt nhất hiếm thấy ngoại nhân. Ngoại nhân? Hàn Chi Cẩn đáy lòng có chút cảm giác khó chịu, hắn giật giật môi, một hồi lâu, mới nói cái, a chữ ra, ta bộ dáng như hiện tại, cũng đưa không được ngươi, ngươi chớ để ý ha. Tống Hữu Mạn vẫn là vừa mới loại kia mỉm cười bộ dáng. Nhưng Hàn Chi Cẩn nhìn xem nàng bộ dáng này, không hiểu cảm thấy chướng mắt lạ lẫm, hắn bình tĩnh nhìn nàng thật lâu. Mới trở về câu, vậy ta liền đi trước. Tống Hữu Mạn không chậm trễ chút nào lên tiếng. Gặp lại. Hàn Chi Cẩn tại nguyên chỗ đứng đó một lúc lâu, quay người hướng ngoài cửa thối lui. Lui 2 bước, hắn giống như là nhớ tới cái gì, lại hô một tiếng Tống Hữu Mạn. Hữu Mạn. Tống Hữu Mạn đầu ngón tay khẽ run rung động. 2 giây về sau, nàng mới cười khanh khách ngẩng đầu, nhìn phía Hàn Chi Cẩn, còn có việc sao, ngươi, vừa mới có phải hay không có chuyện nói với ta? Hàn Chi Cẩn hỏi xong về sau, sợ Tống Hữu Mạn không biết mình chỉ là lúc nào, liền lại lên tiếng nói, đúng đấy, điện thoại ta vang trước đó, ngươi nhìn về phía ta, cũng động môi, có phải hay không có cái gì muốn nói với ta? À... ngươi nói lúc ấy à, cũng không có gì muốn nói, chính là muốn hỏi một chút ngươi bảo bảo danh tự, gọi Tống Mộc Hề, có dễ nghe hay không? Tống Hữu Mạn triệt để bỏ đi nguyên bản muốn nói, bảo bảo cùng Hà Triệt không có bất cứ quan hệ. Nào, suy nghĩ, nguyên lai là dạng này à, không biết có phải hay không là Tống Hữu Mạn ảo giác. Nàng luôn cảm thấy Hàn Chi Cẩn nói ra mấy chữ này lúc ngữ khí có chút thất lạc, nàng không nói chuyện, Hàn Chi Cẩn tại cửa ra vào đứng đó một lúc lâu. Lưu lại câu,